xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 119, Triệu Nhị cầu thử đàm phán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu trưởng quầy kinh hãi đứng ngây người, hắn nghe Trình Loan Loan nói một phen, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. 2 văn tiền một chén thạch băng, hắn ở tửu lâu đại khái có thể bán giá 5 văn tiền, nói cách khác, hắn không cần bỏ ra số tiền lớn mua cách làm thạch băng, cũng không cần tìm đầu bếp chuyên môn chế biến thạch băng, mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị đường nâu cùng sơn tra, đậu phộng là có thể trực tiếp bán thạch băng ở tửu lâu. Cát Tường tửu lâu lượng khách một ngày đại khái là 30 bàn, cộng lại có thể có khoảng 100 người, một ngày nếu có thể bán được 100 chén thạch băng, lợi nhuận có thể có hơn 200 văn tiền, một tháng chính là vài lượng bạc, đây là mua bán kiếm lời không lỗ. Mặc kệ tạm thời kiếm được bao nhiêu tiền, mấu chốt nhất chính là, trên thị trường có rất nhiều thứ mới, Cát Tường tửu lâu cũng phải có, như vậy mới có thể giữ chân khách. Trình Loan Loan biết Chu trưởng quầy động tâm, nàng tiếp tục nói. Nhưng có một điều ta phải nói rõ ràng trước, thạch băng này không phải chỉ cung cấp cho Cát Tường tửu lâu của ngươi, chỉ cần nguyện ý hợp tác với ta, ta đều lấy 2 văn tiền một chén. Chu trưởng quầy có chút sốt ruột, Triệu đại tẩu tử, điều kiện ngươi cứ việc nói, ta. Nhà ta có lượng lớn thạch băng, một Cát Tường tửu lâu ăn cũng không hết. Trình Loan Loan nói thật, ta cũng đã hợp tác cùng với Trần trưởng quỹ thư viện Nam Phủ rồi. Dựa theo thu thập hạt hoa thạch trước mắt tính toán, nhà bọn họ một ngày ít nhất có thể làm ra 900 chén thạch băng, thị trường trấn Hà Khẩu có hạn, nàng còn phải đến trấn Bình An và trấn Phượng Hoàng bên cạnh xem thử. Chu trưởng quỹ thở dài, Cát Tường tửu lâu một ngày chỉ có bấy nhiêu người như vậy, không gian quả thật có chút nhỏ, hắn nào có tư cách để bảo người ta chỉ cung cấp cho một nhà hắn. Hắn không nhắc lại chuyện này nữa, cùng Trình Loan Loan ước định thời gian cung cấp. Từ Cát Tường tửu lâu đi ra, Trình Loan Loan liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dương trưởng quầy đứng ở cửa Túy Tiên lâu. Dương trưởng quầy buổi sáng tìm nàng còn dương dương tự đắc, lúc này đi tới đi lui giống như một con kiến trên chảo nóng. Trình Loan Loan cúi xuống, nhìn về phía 4 hải tử bên cạnh. Ta vừa nói chuyện với Chu trưởng quầy như thế nào, các con đã nhớ kỹ chưa? Triệu Đại Sơn vẻ mặt ngây thơ, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết ngày mai phải giao hàng. Triệu Nhị cầu mở miệng, nương, có thể để cho con thử nói chuyện với trưởng quầy Túy Tiên lâu một chút hay không? Trình Loan Loan yên lặng ở trong lòng khen Nhị cầu, thật không hổ là nhi tử thông minh nhất Triệu gia, nàng còn chưa mở miệng, tiểu tử này liền biết nàng có dụng ý gì. Nàng cười tủm tỉm nói, Nhị cầu nếu con thương lượng thành công vụ làm ăn này, nương cho con 2 văn tiền muốn tiêu gì thì tiêu. 2 văn tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Triệu Nhị cầu lớn như vậy quả thật trên tay cũng không được cầm nhiều tiền như vậy, hắn hít sâu một hơi, xách thùng thạch băng đi về phía Túy Tiên lâu. Trình Loan Loan mang theo 3 nhi tử còn lại ở bên ngoài chờ, nàng quan sát con đường này, cửa hàng lớn nhỏ có 40-50 cửa hàng, nếu có thể mở một cửa hàng thuộc về mình ở đây, cả nhà bọn họ cũng không cần mỗi ngày vất vả đi từ trong thôn đến trấn như vậy, sau đó lại từ trong trấn vội vàng chạy về. Nàng nhìn thấy một ít chiêu bài đang đung đưa trong gió, đưa tay kéo Triệu Tứ Đản lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Đản, con nhìn xem, chữ kia có phải là chữ Triệu hay không? Cửa hàng tạp hóa Triệu ký, chữ Triệu kia như rồng bay phượng múa. Triệu Tứ Đản lập tức hưng phấn nói, đúng đúng đúng, thiết trụ ca chính là viết như vậy, con ngày hôm qua viết sai rồi, nương, sao người biết? Lần trước thiết trụ viết tên người tham gia đi đào mương, viết tên Đại Sơn chính là như vậy. Trình Loan Loan mở miệng nói, Tứ Đản, con nhìn xem trong những chiêu bài này còn có chữ nào con biết nữa không? Triệu Tứ Đản lần này có việc để làm, nhìn trái nhìn phải, nhảy nhót nói. Chữ này là Đại, Đại Sơn, bên kia có một chữ Sơn, Tam Ca, ca xem bên kia có một chữ Nghiêu, là tên của ca, hình như là nơi bán trâu. Trình Loan Loan nhìn Lão Đại và Lão Tam, Tứ Đản vừa mới nói mấy chữ, ta đều nhớ rõ, các con đã nhớ rõ chưa? Triệu Đại Sơn, Triệu Tam Nghiêu, Tứ Đản mới nói một lần, bọn họ làm sao có thể nhớ kỹ, nhiều lắm là nhớ kỹ chữ trong tên mình. Cách chương.